Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, cực hạn ngưng đan. 6 viên hồng diệp đan chấn động toàn trường. Lấy bọn họ suy đoán đến xem, Long Bân bọn họ đỉnh phong trình độ, cũng không thể một hơi thở như thế dung hợp 6 viên hồng diệp đan. Hồng diệp đan là rất cấp thấp, nhưng dung hợp 6 viên hồng diệp đan. Về độ khó không thua luyện chế một viên đan dược ngũ phẩm. Hơn nữa còn là đan dược ngũ phẩm trong tương đối khó khăn. 6 viên hồng diệp đan rơi vào trong lò. Lâm Hiên cảm giác được trong tay trong lò sôi trào. Mênh mông năng lượng tràn đầy toàn bộ đỉnh lô. Đem đỉnh kia lô cho chống đỡ tràn đầy. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc giống như. Ở phòng trừng trong, cái này cũng không sẽ bạo tạc. Hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Nhưng tiêu hao phương diện khả năng liền kinh người. Lâm Hiên cái trán đã đầy mồ hôi. Duy nhất dung hợp nhiều như vậy. Cần rất mạnh hỏa lực đến thao túng. Cộng thêm trước một cửa cũng tốn không ít nguyên lực. Cho nên bây giờ hắn tiêu hao cũng không thấp. Bất quá chuyện này với hắn mà nói. Căn bản không phải vấn đề gì. Sơ qua vận chuyển xuống nguyên lực. Trên thân mồ hôi thì đơn giản bị bốc hơi lên xuống. Không riêng hắn tiêu hao tương đối bỗng nhiên. Long Bân cùng Long Phàm tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Đồng dạng là đầu đầy mồ hôi. Trong tay đỉnh lô đều có chút bắt đầu không cầm được. Bọn họ đã bắt đầu dung hợp viên thứ 5 hồng diệp đan. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Tiêu hao nhất định là không thấp. Nhưng kiên trì qua cửa ải này cũng không có quá nhiều vấn đề. Nếu như cùng Lâm Hiên như thế so với nói. Căn bản không cùng đẳng cấp. Hai người độ khó đang lúc mọi người nhãn quang xem ra. Đều là thiên xoa địa viễn. Nhất là ngưng đan thời điểm. Lâm Hiên số lượng nhiều lắm ngưng kết khó hơn nhiều nhiều lắm. Thế nhưng trận đấu là xem kết quả. Không phải xem độ khó luyện chế đến cho điểm. Nếu như Lâm Hiên thất bại. Vô luận quá trình luyện chế rực rỡ tươi đẹp dường nào. Khó khăn dường nào. Đều là phù vân mà thôi. Lâm Hiên chính là muốn làm như vậy. Không phải vì mánh lới. Cũng không phải vì hoa lệ. Mà là vì rất tốt thành đan. Hắn không có vì ồn ào lấy cưng chiều. Mà đem quá trình luyện chế trở nên hoa lệ. Hắn là chân chính lấy biện pháp tốt nhất dung đan. Thời gian nhanh chóng đi tới. Một nén nhang cơ hồ là chớp mắt rồi biến mất vậy liền đi qua. Cũng chính là một ngày thời gian cứ như vậy đi tới. Đối với người tu luyện mà nói, xác thực chính là chớp mắt sự tình. Ngưng kết, Long Bân gầm nhẹ một tiếng, trùng trùng điệp điệp vỗ đỉnh lô, chất lỏng bên trong nhanh chóng ngưng kết, cũng bắn ra đến, hình thành một viên táo đỏ kích cỡ tương đương hồng diệp đan. Chỉ là viên này hồng diệp đan dung hợp 5 viên số lượng, cực kỳ áp xúc, phẩm chất cũng không thấp, hiệu quả tăng lên rất nhiều. Thành công. Long Bân đầu tiên thành công ngưng kết thành từ 5 viên hồng diệp đan hòa tan đoạt được đan dược. Khi hắn trong tay nắm chặt cái này áp xúc bản hồng diệp đan lúc. Nhịn không được cười ha hả. Thành công. Rốt cục thành công. Trên mặt hắn tràn đầy vui sướng. Tuy nói bị Lâm Hiên dưới sự xung kích. Nhưng vẫn là luyện chế thành công xuất hiện. Ý vị này hắn trình độ có không nhỏ đề thăng. Ngưng. Long Phàm theo sát nhanh chóng ngưng kết thành đan. Hắn đồng dạng là thành công dung hợp 5 viên hồng diệp đan. Phẩm chất cùng hiệu quả đều cùng Long Bân không sai biệt lắm. Xem ra hai người là bất phân cao thấp. Trình độ đều là không sai biệt lắm. Lúc này toàn bộ Long đỉnh quảng trường còn lại không đến 10 mấy đệ tử tại luyện đan. Có không ít luyện chế đến 4 viên hai bên. Thì dừng lại tiếp tục dung hợp. Bọn họ năng lực quản lý không giống Long Bân bọn họ cường hãn. Cho nên ở 4 viên đan dược thời điểm, có thể nói đến mức tận cùng. Có thậm chí còn ở 3 viên đan dược bên kia dừng lại. Cũng không phải mọi người năng lực đều mạnh như vậy. Đại đa số có thể dung hợp 4 viên. Cơ bản đều dừng lại. Bọn họ không có tuyển chọn dung hợp viên thứ 5. Phiêu lưu thật sự là quá lớn. Còn có bộ phận chính là thất bại. Bắt đầu lại luyện chế. Thế nhưng cũng không có nổ đỉnh tình huống. Thật có nổ đỉnh tình huống. Vậy coi như mất mặt. Thiếu Long Bân cùng Long Phàm. Một kẻ làm người chú mục chính là Lâm Hiên. có thể nói toàn trường ánh mắt tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Hắn điều khiển Phượng Hoàng chi hỏa, vững như bàn thạch mà hòa tan vào, tựa hồ đang rèn luyện chút gì, đem bên trong tạp chất càng là loại bỏ xuất hiện, tiếp tục chiết xuất, nếu như thất bại nói, vậy thật là một chê cười. Lấy hắn trình độ, nếu như vững vàng dung hợp 5 viên đan dược, tin tưởng không có quá nhiều vấn đề. Ban đầu Lâm Hiên thì vượt lên đầu, chỉ cần theo chân bọn họ đánh ngang tay, vậy thì đồng nghĩa với giành thắng lợi. Long Vũ Hiên lắc đầu, vẫn cảm thấy Lâm Hiên khinh thường, phương diện tốc độ có chút theo không kịp Long Bân bọn họ. Phiêu lưu lại lớn như vậy, nếu như hiện tại Lâm Hiên thất bại, hắn luyện chế lần nữa nói, thời gian căn bản không quá đủ, rất nhiều trưởng lão đều không nghĩ ra, Long Tình Vân cũng nghĩ không thông. Lâm Hiên liên tục vượt lên đầu, hà tất như vậy bất chấp nguy hiểm đây, muốn làm liền làm đến hay nhất, đây chính là hắn tính cách. Long Vũ Vi cười nhạt một tiếng, nhìn Lâm Hiên trong con ngươi tựa hồ hiện ra mặt khác cá nhân thân ảnh đến. Long Vũ Hiên cổ họng như là bị đập chủ giống như, có cổ nói không nên lời tư vị xông lên đầu, cảm giác là khổ như vậy chát. Đang lúc mọi người đều cho rằng Lâm Hiên thì thất bại như vậy lúc, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, mạnh mẽ phách đỉnh lô, đỉnh kia lô như con quay bắt đầu truyền, chất lỏng bên trong cũng bắt đầu đi theo truyền. Đang lúc mọi người kinh ngạc đồng thời, chất lỏng bên trong đã từng bước đang ngừng kết thành đan. Đang ngừng kết thành đan nháy mắt, Lâm Hiên lại là bỗng nhiên vỗ lò luyện đan một cái. Nhấc nắp lò lên, một viên sáng đan dược bắn ra đến. Phi ở giữa không trung là nổi bật như vậy, nhưng khi nhìn có loại nghĩ tản ra cảm giác. Hồng quang lóe ra, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc giống như. Cũng chính là căn bản không có hoàn toàn ngưng kết thành công, hay là thuộc về nửa dịch thể trạng thái. Ha ha, đây là muốn thất bại. Đan dược cũng không có triệt để ngưng kết thành công, cũng dám làm ra, đây không phải là muốn chết sao? Đan dược cũng không có triệt để ngưng kết mà thành, thì dám vứt ra, thật sự là quá khôi hài. Đợi lát nữa khẳng định tản mất. Ngu ngốc, uổng phí hết nhiều thời gian như vậy. Ai biết luyện chế được chính là một viên thất bại đan dược. Ngoặc kép chấm chấm, Long Bân bọn họ cười không nói. Cảm giác như là đang nhìn người ngu ngốc giống như. Không có bản lãnh cũng đừng duy nhất lộng nhiều như vậy. Đang lúc mọi người cười nhạo thời điểm, đột nhiên hùng một tiếng, một đạo ngọn lửa màu xanh lam từ trong cơ thể hắn hiện lên ra. Trong nháy mắt thay thế được xuống hắn vừa rồi thả ra ngoài Phượng Hoàng chi hỏa, U Lan Thánh Hỏa, Lâm Hiên phất tay phất một đạo hàn khí, trong nháy mắt đem phiêu đan dược đọng lại, ở bên ngoài bọc lại một tầng thật dày băng xương. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái này một viên đan dược trong nháy mắt bị đóng kết ở. Sau đó từ không trung vững vàng rơi vào hắn trên lòng bàn tay. Phá, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm đồng thời, Lâm Hiên đưa tay bắn ra. Cái bọc ở bên ngoài băng xương bị hắn bắn rơi. Hiện ra ở trước mắt mọi người chính là một viên hoàn chỉnh hồng diệp đan. Mà không phải trước viên kia bất cứ lúc nào cũng sẽ tản mất đan dược. Lâm Hiên vốn là định chính là như vậy. Chính là ở sắp ngưng kết thời điểm bắn ra đến. Trong nháy mắt bị U Lan Thánh Hỏa cho ngưng kết ở. Như vậy thì có thể thành hình. Không có bất kỳ độ khó. Phi thường dễ dàng thì ngưng kết thành công. Chớp mắt một cái thì thành công. Toàn trường đều há hốc mồm. Không riêng gì Lâm Hiên thần kỳ thủ pháp, còn chứng kiến U Lan Thánh Hỏa ban đầu khó khăn nhất ngưng kết. Ở nơi này U Lan Thánh Hỏa cấp tốc tủ lạnh phía dưới, trong nháy mắt ngưng kết, để cho mọi người lời nói hơi ngừng. Thanh âm đều cắm ở trên cổ họng trong. Mọi người biểu tình trong nháy mắt tựa hồ cũng đi theo động lại. Convert by King Killer. Hết chương.